Chương 761, ân, đúng đại phôi đản. Chương 761, ân, đúng đại phôi đản đem ra đi, ta giúp ngươi đi ngược lại đi. Trương Tưởng hướng về đối phương lộ ra nụ cười, đem trên tay đối phương có chút khó khăn kéo túi rác cho cầm tới. Trong nháy mắt, Trương Tưởng trong tay trừ mình ra nguyên bản tất cả 3 túi rác rưởi ở ngoài, lại thêm một túi lớn hơn. Chờ đã, chờ một chút, không cần làm phiền Á Sọ gì. Mặt trên lộ ra xấu hổ sắc mặt đến, đuổi 2 bước đi lên, có chút nhăn nhó về phía Trương Tưởng nói rằng: "Ha ha, không cần khách khí á, huống hồ ta bình thường cũng phiền phức các ngươi chiếu cố hỉ nạ chứ sao?" Trương Tưởng lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng về phía đối phương nói rằng: "Vậy, kia cảm ơn ngươi." Sọ gì mặt trên lộ ra vài phần ý xấu hổ tới, nhưng lập tức, nàng liền quay người sang, hướng cùng với chính mình trong nhà chạy đi. Chỉ để lại Trương Tường có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, bất đắc dĩ cười hướng về rác rưởi để qua một bên tràng phương hướng đi. Mà ở một bên khác, chạy trở về ra bên trong kỳ tạ hạ dạ Sọ gì, thì là vội và chạy lên lầu 2, một bả nhào vào gian phòng của mình trên giường. Hay xấu hổ A kỳ tạ hạ dạ Sọ gì tay trái xoa cùng với chính mình ngực, mang trên mặt vài phần đỏ bừng nói. Nhưng lập tức, nàng liền chợt lắc đầu bắt đi. Không phải, làm sao, tại sao có thể, hắn chính là hành hạ sổ dạ các nàng đại phôi đản đúng đích, đúng đại phôi đản, không thể thích hắn A. Ta mới vừa nói gì đó, thật là mắc cỡ. A kỳ tạ hạ dạ Sọ gì xấu hổ không ngớt mà vùi đầu vào thơm ngát trong chăn, cặp kia đùi đẹp đấm đá chăn đông. Bởi tư thế nguyên nhân, nàng kia mặc đến gối váy ngắn bị nhấc lên, lộ ra kỳ hạ kia màu hồng tiểu nội bên trong, còn có cặp kia căng thẳng đùi đẹp. Nhưng tiếc là chính là, bên trong căn phòng này ngoại trừ nàng ở ngoài, sẽ không có một người khác. Mà ở xấu hổ một trận sau đó, kỳ tạ hạ dạ Sọ gì rốt cuộc lại là trọng buông tha lòng tin, của nàng tay trái nắm chặt. Ừ, đối phương là đại phôi đản kia mà, ta là vì cứu ra hy nạ các nàng. Chỉ có thể như vậy tiếp xúc hắn. Ân, đúng thế. Kỳ tạ hạ giả Sọ gì huy vũ cùng với chính mình nắm chặt quả đấm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, ở giữa không trung cơ. Thế nhưng, nàng kia trên mặt đỏ ửng lại là thế nào cũng xóa không mất. Mà ở phòng nàng trên mặt bàn, thì là bày đặt rất nhiều tấm đi ra ảnh chụp. Những hình kia nhân vật ở phía trên, tất cả đều là Trương Tưởng, hạ nạ bị cùng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ mỗi 5 người. Lộ ra hài lòng nụ cười tới khuôn mặt. Mà ở một bên khác, Trương Tưởng thì là không tốn sức chút nào cầm 4 cái cộng lại, đã là có tiếp cận hơn 20 cân túi rác, đi tới rác rưởi để qua một bên chẳng để đặt được rồi sau đó, liền về tới trong nhà, chính mình đoạt chính mình ảnh phân thân một ít công việc. Nhất chính mình họa sĩ vật, mà ảnh phân thân thì là vẽ lên tràng cảnh tới. Thời gian, rất nhanh liền đi tới buổi trưa. Bởi vì xô dạ đám người gọi điện thoại về, nói là muốn mua quá nhiều thứ, buổi trưa phải ở bên ngoài ăn nguyên nhân. Trương Tưởng thì là tùy tiện mà nấu một phần mặt sau đó, liền lại bắt đầu làm việc. Đương nhiên, Trương Tưởng cũng không phải một mực công việc. Ở buổi trưa ăn thời điểm, Trương Tưởng liền giải trừ 2 cái ảnh phân thân. Chỉ bất quá, ảnh phân thân chi thuật tệ đoan, cũng là vào thời khắc này hiện ra. Ở Trương Tưởng hô lên giải khai, đem 2 cái ảnh phân thân giải trừ thời điểm. Theo kia 2 cái ảnh phân thân ký ức rót vào Trương Tưởng đầu trong nháy mắt, một khó được cảm giác mệt mỏi thấy, cũng là truyền đến Trương Tưởng trong cảm giác. Bất quá, Trương Tưởng biết đây chỉ là thắc giác mà thôi. Bởi vì, lấy hắn bây giờ thân thể, coi như là không ngủ không nghỉ mà mệt nhọc cái chừng 10 ngày, lấy vẽ mản gã cái này một loại cường độ, cũng là dư giả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này cảm giác mệt mỏi cảm thấy. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này, chẳng qua là đang giải trừ ảnh phân thân thời điểm, 2 cái ảnh phân thân hề vải đồng thời hiện lên đi lên, mới sẽ cảm thấy hề vải mà thôi. Mà điểm này, ở Trương Tường hơi hoạt động một chút thân thể sau đó, cũng đã là hoàn toàn giảm bớt qua đây. Mà cảm thụ được loại này hề vải, Trương Tường mới tính là sự thật có chút bội phục bắt đầu hổ cả bên trong nạ rủ tổ đến, đối phương một cái đa trọng ảnh phân thân chi thuật chính là hơn mấy trăm ngàn cái ảnh phân thân. Thế nhưng, đối phương ở đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật giải trừ thời điểm, dĩ nhiên lại không thấy bị số nhiều ký ức hiện lên vào não hải mà biến thành ngu ngốc, cũng không có bởi vì hơn 1.000 cái ảnh phân thân đồng thời tặng lại hủy hoại, mà bị áp đến thân thể. Bất quá, Trương Tường cũng chỉ là bội phục thân thể của đối phương cùng to thần kinh mà thôi. Đối với mới có thể làm được điểm này, ngoại trừ lúc tuổi thơ kỳ ác ma vậy tao ngộ, sở rèn luyện ra to thần kinh ở ngoài, liền đúng y theo dựa vào đối phương kia ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất. Thế nhưng, đối phương kia không thiết thực mộng tưởng, còn có điều gọi là ngây thơ ý tưởng, Trương Tường chắc là sẽ không nhận đồng. Không có trả giá, liền không có được, muốn y theo dựa vào truy độn miệng độn để hòa bình thế giới, đó là không có khả năng sự tình cái này thế giới, đúng là vẫn còn cường giả là vua, nhược nhục cường thực mà những ý nghĩ này, cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, trên TV cũng là xuất hiện một cái tân văn. Một người mặc lấy OL đồng phục nữ tử, bắt đầu cầm bản thảo tin tức đọc. Theo Honda ký giả phát trở về đưa tin, nửa cái sủ ký no trước có một gian hỏa dược kho hỏa dược tao ngộ bị trộm, mà từ đó về sau, Tokyo Chu Vi liền xảy ra rất nhiều phóng hỏa sự kiện. Mà buổi trưa hôm nay, cái kia phóng hỏa sự kiện tội phạm càng là được voi đòi tiền, dĩ nhiên tại mét xe hoa đứng sân rộng đặt tạc đạn, đặt ở một cái trang bị miêu sủng vật trong rổ. May mà chính là, một thiếu niên đúng lúc phát hiện điểm này, ở tạc đạn gần bạo nổ tạc thời điểm, đem tạc đạn dẫn đoàn người. Bất quá, thiếu niên này cũng là bởi vì bị dư âm nổ mạnh liên lụy, hiện tại chịu đi một tí vết thương nhẹ, vào y y viện. Bản đài ở chỗ này cường liệt khiển trách cái này một loại hành vi mà nhìn trong TV truyền tân văn, nhìn vậy từ TV bình mạc chi thượng lóe lên rồi biến mất, có quan hệ cổ nạn thân ảnh, Trương Tường cũng không khỏi đúng lắc đầu. Người kia, thật đúng là sẽ gây chuyện ác cũng may mà đúng phát sinh ở mét xe hoa đứng nơi nào, cùng xô dạ các nàng đi địa phương có điểm xa. Nếu không, ta còn thực sự sợ ngươi người kia, sẽ đem trên người ngươi môi vận, mang cho sổ dạ các nàng đầu Trương Tường có chút không nói nhìn kia nổ tung hiện trường. Bất quá, Trương Tường không biết đúng. Coi như là cổ nạn không có cùng sổ dạ các nàng gặp mặt, sự kiện lần này giống nhau sẽ lan đến gần các nàng tờ S thứ 2 canh thứ nhất. Hy vọng mọi người có thể đầu cho quyển sách dạ dạ cả cùng vé tháng mặt khác. Cảm tạ hủy 8 cờ GG 2000 VIP khen thưởng.